lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 415, thế đạo biến rồi nha. Sư phụ, đối mặt Ngao Ngọc Liệt khiêu chiến, Tự Liền vừa rồi cái kia hết sức khó chịu trưởng lão cũng giữ vững trầm mặc. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt kiếm ngẩn người, tồn tại cảm hạ thấp rồi cực điểm. Trước nghỉ ngơi một chút đi, cũng nên cho người ta chữa thương thời gian. Đường Lạc nói rằng, không hề nghi ngờ, Nguyệt Cung người mạnh nhất chính là Nguyệt Cung Cung Chủ. Cung Chủ cũng không có cái gì kia trương bế quan nhiều năm thái thượng trưởng lão. Dù sao cũng là thế giới võ hiệp, thánh binh bên ngoài, phần lớn người Hoạc Phong cũng không có hướng tiên hiệp. Cao võ phía trên đi, muốn đánh, khẳng định là cùng Nguyệt Cung Cung Chủ đánh, những người khác không đáng chú ý. Hết lần này tới lần khác Nguyệt Cung Cung Chủ là duy nhất bị Đường Lạc đả thương cái kia. Cũng không phải Đường Lạc có ý định vì đó, nàng là chủ lực, đối kháng thời điểm thụ thương rất bình thường. Các ngươi cùng một chỗ trên, trước chữa thương, này chính là cường giả khí tức. A, Ngao Ngọc Liệt đáp một tiếng, ngoặc kép, tốt, Nguyệt Cung Cung Chủ nói rằng, đây không phải có thể lãng mạn. Chú ý cá nhân yêu thích thời điểm, đừng quên mọi người đổ ước, đánh cược là thánh binh. Có thể nói, trực tiếp quan hệ đến Nguyệt Cung tương lai hưng suy, trận đầu thua rồi, còn có thể đem thánh binh giữ lại xuống tới. Nhiều lắm là đem thánh binh tất cả liên quan tin tức đều cho ra đi. Trận thứ hai nếu như còn thua rồi, kia bảy màu tiên lăng liền muốn rơi xuống đối phương trong tay. Tại Nguyệt Cung mà nói, tính được lên là một trận đại kiếp, cho nên, trận thứ hai nhất định phải đánh, mà lại, nhất định phải thắng, nhưng là, muốn làm sao thắng, các nàng trong lúc nhất thời thật nghĩ không ra a, chỉ có thể hơi kéo dài một chút, suy nghĩ ra một cái tốt đối sách. Trước đó, trước đem thánh binh tất cả tin tức cho bần tăng giao rồi a. Đường Lạc cũng không có cho Nguyệt Cung đến một trận một kích chí mạng, trực tiếp muốn các nàng bảy màu tiên lăng, cũng nên cho người ta một tia hy vọng. Không có hy vọng, vạn nhất hắc hóa rồi, vừa rồi hòa bình giải quyết liền đều uổng phí, còn không như ngay từ đầu liền hạch phẳng giải quyết. Người giang hồ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chỉ là bởi vì trong lòng suy nghĩ, nhưng không có cái gì cường lực ước thúc. Cảm thấy Nguyệt Cung xem như bốn đại thánh địa một trong. Liền nói là làm, nói cắt cổ liền cắt cổ. Liền cùng cảm thấy Nguyệt Cung tất cả đều là mỹ nữ đồng dạng thiên chân vô tà. Thật Nguyệt Cung con thỏ gấp rồi còn sẽ cắn người đâu. Tốt, không biết rõ đại sư nghĩ muốn biết rõ một chút cái gì. Nguyệt Cung cung chủ nói rằng, thương thế của nàng kỳ thực cũng không tính rất nặng. Đã có trưởng lão đi dược phòng cầm đan dược, phục dụng về sau, điều tức mấy canh giờ liền có thể khôi phục lại. Còn lại thánh binh tung tích, Đường Lạc nói rằng, 9 đại thánh binh, 6 cái tung tích trước khẳng định, thừa xuống vỗ một cái, một roi còn có một chùy 3 cái. Hành tung, không rõ, Nguyệt Cung cung chủ không có giấu giếm, mở miệng nói rằng, Mục Nhân Tiên cùng cuốn ngược càn khôn, cây quạt, hai kiện, một lần cuối cùng xuất hiện đã là 43 năm trước. Những năm này, toàn bộ giang hồ một mực không hề từ bỏ qua tìm kiếm tung tích của bọn nó. Nhưng không có đầu mối, chúng ta Nguyệt Cung cũng là như thế. Một lần cuối cùng xuất hiện là ở nơi nào? Đường Lạc hỏi nói, Mục Nhân Tiên là rơi vào đến rồi thâm cốc ở giữa. Cũng có người đã từng dùng phương pháp dưới qua cốc đáy tìm kiếm, nhưng không thu hoạch được gì. Cuốn ngược càn khôn nói, năm đó nghe đồn bị một cái tiểu thế gia chỗ được. Kia thế gia bởi vậy lọt vào tai họa ngập đầu, nhưng không ai tìm kiếm được cuốn ngược càn khôn. Nguyệt Cung cung chủ nói rằng, cây búa đâu? Đường Lạc hỏi nói, Nguyệt Cung cung chủ nói, chấn trời nát ngọn núi 6 năm trước rơi vào đến mưa khói khách trong tay. Bởi vậy cùng huynh đệ bất hòa. Sau đó mưa khói khách bị người đuổi giết, biến mất không còn tăm tích, không còn có lộ mặt qua, không rõ sống chết, ngoặc kép, tốt a, Đường Lạc nói rằng, Nguyệt Cung cung cấp tin tức, muốn so đủ loại loạn thất bát tao giang hồ truyền văn muốn chuẩn xác một chút, nhưng cũng không có tinh chuẩn đi nơi nào, cái này cũng rất bình thường. Nếu như Nguyệt Cung thật có thể tinh chuẩn định vị cái khác thánh binh nói, các nàng đã sớm chính mình đi lấy, cái kia còn đến phiên Đường Lạc tới đây hỏi thăm, cuối cùng tìm tới thánh binh, người thánh binh kia lai lịch đâu? Đường Lạc nói rằng, các người biết rõ thánh binh từ đâu mà tới sao? Thánh binh tung tích trọng yếu, nhưng đối Đường Lạc bọn hắn tới nói, thánh binh lai lịch thì là càng trọng yếu hơn. Này quan hệ đến chư bát giới hành tung, thánh binh, Nguyệt Cung cung chủ lung lay đầu, bảy màu tiên lăng một mực do ta Nguyệt Cung đời đời truyền lại. Căn cứ ghi chép, ngay từ đầu liền là ta Nguyệt Cung chi vật, ngay từ đầu, đúng thế, Nguyệt Cung cung chủ nói rằng, Nguyệt Cung truyền thừa ở giữa tuy có khúc chiết, thậm chí một lần đoạn tuyệt, nhưng dựa vào bảy màu tiên lăng. Cuối cùng một lần nữa lên chuyện, cho nên liên quan tới thánh binh ban đầu lai lịch, cũng đã thất lạc, tình huống này, ngược lại là cùng võ lâm thần thoại có chút tương tự. Tiền nhân tổ kiến thế lực, một lần hủy diệt, nhưng lưu lại, đạo thống, bị kẻ đến sau một lần nữa kế thừa, giống như là một loại nào đó tân sinh, cũng bởi vì cái này, liên quan tới bảy màu tiên lăng lai lịch, đã không thể kiểm tra, mặt khác ba đại thánh địa tình huống đâu. Đường Lạc hỏi, cũng giống vậy, không kém bao nhiêu, Nguyệt Cung cung chủ nói rằng, bất quá Chu Vương thế gia, có thể sẽ biết rõ càng nhiều. Bốn đại thánh địa, Nguyệt Cung, hoàn toàn do nữ tử tạo thành môn phái, phi kiếm môn, nhất mạch đơn truyền, mặt khác hai cái, một là Thừa Thiên Các, trưởng quản chín đại thánh binh bên trong áo giáp bất động thần vương. Cũng không biết rõ cùng Phật môn bất động minh vương có hay không cái gì quan hệ. Thừa Thiên Các không phải đồng dạng giang hồ môn phái. Bọn hắn sở trường chế tạo đủ loại binh khí. Là giang hồ bên trong lớn nhất, buôn bán vũ khí. Cái cuối cùng thánh địa, liền là Chu Vương thế gia. Lấy thánh địa thế lực, nhân số mà nói. Chu Vương thế gia cường đại nhất, chính là bốn đại thánh địa đứng đầu, cùng chỉ có hai người phi kiếm môn hoàn toàn tương phản. Cùng Nguyệt Cung đồng dạng, này thế lực cũng có thể lấy tính hủy diệt qua, cuối cùng mới dục hỏa trọng sinh. Nguyên bản trưởng quản thánh binh bên trong, thiên thu vạn tái, chi kiếm nhưng thật ra là Chu gia. Liên cùng, tần vạn thế, ý nghĩ đồng dạng. Thánh binh tên rất tốt đẹp, hiện thực rất xương cảm giác, Chu gia kém chút cùng vô số thế lực như thế, tan biến tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Chu gia lựa chọn rồi ở rể con đường này, mang theo thiên thu vạn tái trực tiếp đầu phục lúc đó giang hồ trên như mặt trời ban trưa vương gia. Một cái có thánh binh, một cái có thế lực, song phương có thể nói ăn nhịp với nhau. Về sau người của Chu gia đứng vững gót chân sau, đem người ở rể thân phận chậm rãi xóa đi, dần dần thu hồi vị trí chủ đạo. Bây giờ từ tên cũng có thể thấy được, Chu Vương thế gia, Chu phía trước, Vương ở phía sau. Cái này thánh địa do hai đại gia tộc tạo thành, họ Chu chiếm cứ vị trí chủ đạo. Mặt khác Thừa Thiên Các cũng là từ Mộc gia chủ đạo, cùng thế gia hơi có chút cùng loại, có thể tính làm nửa cái gia tộc thế lực. Bất quá từng có truyền ngôn, hơn trăm năm trước, Thừa Thiên Các chủ cũng không họ Mộc. Mộc gia là tu hú chiếm tổ chim khách, tình huống cụ thể, chính là Nguyệt Cung cũng không hiểu nhiều lắm loại này đào người gốc gác sự tình. Cũng không phúc hậu. Bốn đại thánh địa lẫn nhau ở giữa khả năng ngẫu nhiên có chút ma sát. nhưng phần lớn dưới tình huống đều tường an không chuyện, làm theo ý mình, không thể là vì rồi người khác một điểm trưởng thành việc đã qua. Sinh ra cái gì khập khiễng? Được rồi, dù sao bốn đại thánh địa đều muốn đi một chuyến. Mục Nhân Tiên rơi xuống thâm cốc ở đâu? Đường Lạc nói rằng, đại sư dự định đi. Kỳ thực nơi đó đã bị tìm tới không ít lần. Nói ra địa điểm sau, Nguyệt Cung Cung Chủ nhắc nhở nói. Không có nói ra nói, là các nàng Nguyệt Cung cũng đi tìm không ít lần. Thánh binh dụ hoặc, bốn đại thánh địa cũng không khả năng ngoại lệ. Địa vị siêu nhiên là xây dựng ở thực lực cường đại trên. Có thực lực mới có danh vọng, cuối cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có danh vọng, không có thực lực, ai để ý đến ngươi a? Hai người phi kiếm môn, cũng là bởi vì Lạc Anh kiếm thần cường đại, mới có thể hai người thành quân. Chỉ cần Lạc Anh kiếm thần thủ cầm thánh binh, giang hồ bên trong liền không có hắn giết không được người. Không diệt nổi thế lực, thậm chí ngay cả còn lại ba đại thánh địa đều sẽ bị nó trọng thương. Liền xem như sau còn lại ba đại thánh địa còn muốn siêu nhiên phi kiếm môn, cũng sẽ tham dự vào thánh binh tranh đoạt bên trong. Lăn lộn giang hồ, rất nhiều chuyện là không thể ngoại lệ. Miễn đi hạ tràng đều sẽ không quá tốt. Đi khẳng định là muốn đi. Đường Lạc nói rằng, đúng rồi, thánh binh ở giữa khó nói liền không có cảm ứng sao? Nguyệt Cung Cung Chủ lung lay đầu. Đáng tiếc, Đường Lạc nói rằng, bất quá cũng khó nói. So như góp nhặt 4 năm đem thánh binh sau, liền có thể tìm được còn lại thánh binh rồi. Đại sư nếu có ý nghĩ, đến cũng có thể lấy thử một lần. Nguyệt Cung Cung Chủ ngữ khí mang theo giật dây. Đừng nói 4 năm đem, chính là hai thanh thánh binh đồng thời rơi vào cùng một người. Thế lực trong tay đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Bần tăng cho nữ Bồ Tát khai cái quang a. Đường Lạc đột nhiên nói rằng, sớm chút đánh xong bần tăng còn muốn đi Thừa Thiên Các. Nguyệt Cung khoảng cách Thừa Thiên Các tương đối gần một điểm, ngoặc kép, Nguyệt Cung Cung Chủ không còn gì để nói. Nàng đan dược mới vừa vặn ăn vào, không có chân chính lại được đến chữa thương đâu. Yên tâm đi, bần tăng khai quang kỹ thuật nhất lưu. Đường Lạc nói rằng, cam đoan nữ Bồ Tát, thuốc đến bệnh trừ. Trong nháy mắt sinh long hoạt hổ, đứng phía sau mấy cái trưởng lão trợn mắt nhìn. Sĩ khả sát bất khả nhục, này yêu tăng là ở điều hí cung chủ a. Khó trách dạy dỗ rồi một cái nhẹ phù sóng đãng cặp mắt đào hoa đệ tử. Gia sư thực sự nói thật, ngao ngọc liệt bổ đao. Khai quang là gia sư một lớn đặc biệt dài. Lời này vừa ra, tự liền Nguyệt Cung Cung Chủ ánh mắt đều trở nên bất thiện bắt đầu. Dứt khoát phản hắn nha. Đối loại này tà ma ngoại đạo, không cần giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Nguyệt Cung đệ tử theo ta một khối trên. Hàng yêu trừ ma, còn có thể đem đổ ước cho lại rồi. Ai, thế đạo biến rồi nha. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đến cùng là từ chừng nào thì bắt đầu khai quang đột nhiên biến thành dạng này đây? Đặc biệt là đối nữ thí chủ, nữ Bồ Tát, nữ yêu tinh nói thời điểm. Thế nhưng là, đại sư thật là muốn cho các ngươi khai quang chữa thương a. Liền y phục đều không cần thoát loại kia, không có chút nào trương vô kỵ. Các ngươi tại sao phải hiểu sai? Rõ ràng hiểu sai chính là bọn ngươi, còn muốn trả đũa, dạng này, thật thú vị. Ngao Ngọc Liệt cười khẽ một tiếng, ở Nguyệt Cung đám người nghe tới, hết sức chói tai, kém chút lại trực tiếp rút kiếm. Bất quá không chờ các nàng rút kiếm, bên ngoài lại truyền đến một tiếng lạnh a. Hừ, tốt một cái yêu tăng, tiến lên ta Nguyệt Cung phát ngôn bừa bãi. Khép hờ đại môn bị người đẩy ra một cái, hai cái nam tử đứng ở trước cửa, phía trước là một cái toàn thân áo trắng, môi đỏ răng trắng, đẹp đẽ trình độ chỉ hơi thua Ngao Ngọc Liệt nửa phần nam tử. Ánh mắt mang sát, nhìn hướng Đường Lạc hai người. Ở phía sau hắn thì là một cái có chút cao lớn tuổi trẻ nam tử. Khuôn mặt ngay ngắn, khuôn mặt chất phác trung thực. Sau lưng cõng lấy một cái hòm gỗ lớn tử. Người phía trước không cần nhiều lời. Chính là Nguyệt Cung Vạn Hoa Bụi bên trong một điểm xanh. Lân Hoa công tử Bạch Thuật. Người sau nói, không ai nhận biết. Thuật, Nguyệt Cung cung chủ mở miệng, hơi có chút kinh hỉ. Vừa dứt lời, một đạo nhàn nhạt chùm sáng liền rơi vào rồi nàng trên thân. Nguyên bản nói hóa thành một tiếng không kiềm hãm được anh thà. Trên mặt bay lên dị dạng mây hồng, đám người ánh mắt không tự chủ được mà tụ tập ở rồi Nguyệt Cung cung chủ trên thân. Sau đó, vừa nhìn về phía Đường Lạc thu hồi tay nói rằng, bần tăng là người xuất gia, sẽ không nói dối, vì cái gì các vị thí chủ cũng không tin đâu. Đã các ngươi không tin, vậy liền chỉ tốt lấy sự thực để cho các ngươi tin tưởng. Huyền Trang đại sư thế nhưng là đại thiện nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục